Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 528, bút vẽ phi động Tô Trúng Ma. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nếu hôm nay có cơ hội này, như vậy, mẫu thân thù, ngay tại nay nhật báo đi. Tiểu Tuệ Minh đứng lơ lửng trên không, áo khoác bay phất phới, cũng không có trực tiếp rút lui, mà là lựa chọn điều động tự thân linh khí, đem kia linh phạm bảo nghiễn bên trong, kia nguyên bản là đã rất là chói mắt từng đạo ánh sáng màu vàng, cho kích thích bộc phát chói lóa mắt, trực tiếp đem kia phía dưới hết thảy, cũng hoàn toàn bao trùm, nhưng là, cùng lúc đó, kia Nam Cung Quan Tú quanh thân huyết khí, điên cuồng dũng động, từng đạo màu đỏ nhạt hung sát chi khí, tựa như cùng kia cuồn cuộn đại hải ba lãng một dạng đột nhiên giữa. Phiên quyển mà lên, ở đó Tiểu Tuệ Minh đặt chân trời cao bốn phía, cấp tốc ngưng kết, không lâu lắm, chỉ thấy có vài chục đạo rất là tàn bạo ma ảnh. Chậm rãi hiện ra. Bọn họ từng cái mặc thanh đồng khôi giáp, nhìn qua phảng phất như là xa cổ nhân loại một dạng, càng thêm kỳ dị là bọn họ từng cái lại trên gương mặt đều là trống rỗng, mà kia lượn lờ ở thân thể bọn họ bốn phía từng đạo linh khí lại hiện ra đen nhánh như mặc linh tức, giống như kia triều tịch một dạng, sau lưng bọn họ gào thét cuốn mang đến cực kỳ mạnh mẽ linh khí uy áp. Càng thêm đặc biệt là, những người này trên ngực, cũng là có thể thấy một viên mở ra con mắt, một loại rất là quỷ dị ba động, tự trong đó chậm rãi tản ra, hành châu viễn cổ độc nhãn chí tôn điện. Sắc mặt của Tiểu Tuệ Minh có chút âm trầm nhìn, này hơn 10 đạo trực tiếp xuất hiện ở trong cao không từng đạo tàn hồn. Một màn này, hiển nhiên là trực tiếp vượt quá bọn họ tưởng tượng. Ai cũng không nghĩ tới, này đã là cá nằm trên thớt Nam Cung Quan Tú, lại là ở nơi này thời khắc mấu chốt nhất, trực tiếp triệu hoán ra như vậy cường đại viễn cổ cường giả tàn hồn. Này viễn cổ độc nhãn chí tôn điện các cường giả, không khỏi nắm giữ tử linh độc hữu nồng nặc tử khí. Còn có này trong tam giới linh khí, thân kiêm hai cổ lực lượng nguồn suối. Đây quả thực là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Nhưng là, như thế nào đi nữa không thể nào tin nổi. Sự thật đều là bày ở trước mắt. Linh phạm bảo nghiễn bên trong các vị ma tôn nghe lệnh. Mau chém chết kẻ xâm nhập. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc lúc, xa như vậy giữa không trung, nhược linh tiên tử dịu dàng dáng người, đã là trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chỉ thấy nàng trợn mắt nhìn, hét lớn một tiếng. Sau đó, đó là trực tiếp tiến vào kia đã có mấy trăm trượng đại tiểu linh Phật bảo nghiễn bên trong. Kia liệu lượng quát ngắn tiếng, trực tiếp vang dội hành châu đế đô thành mỗi một xó xỉnh. Tuệ Minh đế quân, xin ngươi lấy sinh diệt công pháp, trợ giúp kia thập bát ma tướng, khôi phục thân thể. Mà đối chiến những thứ này độc nhãn chí tôn tàn hồn cùng Nam Cung Quan Tú sự tình, liền giao cho chúng ta đi. Cùng lúc đó, kia linh phạm bảo nghiễn bên trong, chính là có một đạo rất là vội vàng thanh âm, đột nhiên ở Tiểu Tuệ Minh bên tai vang dội lên. Các ngươi, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, khẽ gật đầu một cái, sau đó lấy ra nghịch thương thiên họa bút, bút phong quét xuống một cái. Đem một cái khoảng cách gần đây viễn cổ chí tôn tàn hồn cho chụp nát bấy. Sau đó dội thẳng mà xuống. Hướng thế giới đó phía trên đại trận thập bát ma tướng hư ảnh. Trực chỉ xuống lúc, nhưng là đột nhiên nhớ tới. Phe kia mới chạy tới nhược linh tiên tử cùng hắn đối thoại lúc. Nói không phải là ta, mà là chúng ta. Nhược linh tiên tử trong thân thể. Chẳng lẽ còn có khác nguyên thần tồn tại sao? Cũng hoặc là cùng linh dung hợp. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh âm thầm suy tư nói. Nhưng là, giờ phút này chính là sống còn đang lúc. hắn không có thời gian quá nhiều phân tích, bút vẽ lần nữa huy động bên dưới, thân hình một cái thuấn di, đó là trực tiếp đạt đến thế giới đó phía trên đại trận phương một vài bức cực kỳ trong suốt ma ảnh. Họa quyển trên, kia từng cái trong bức tranh vốn là cực kỳ trong suốt ma tướng hư ảnh. Trong tay hắn nghịch thương thiên họa bút long xà phi động phác họa bên dưới. Lại dần dần có một cổ sức mạnh của sự sống rót vào ở đó họa quyển trên. Khiến cho bọn họ vốn là thân ảnh mơ hồ. Dần dần bộc phát rõ ràng. Cũng bộc phát sinh động. Nhưng là, sẽ ở đó thế giới phía trên đại trận từng cái ma ảnh. Đang dần dần khôi phục lúc. Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên cảm giác một loại thấu xương giá rét. Chỉ thấy kia trong cao không từng cái cao lớn một mắt chí tôn. Lại trong cùng một lúc, xông thẳng mà xuống, đối với hắn phát động mãnh liệt nhất thế công, chớ có càn rỡ, sẽ ở đó từng cái ma ảnh, trực tiếp xuất hiện tại hạ phương lúc, kia linh phạm bảo nghiễn bên trong, cũng là từng đảo ánh sáng màu vàng bắn thẳng tới, định đem các loại ma tướng cũng trực tiếp diệt xuống như thế. Hào quang màu vàng óng kia. Trực tiếp đánh vào những người này trên thân thể, nhưng là cũng không đưa đến cái gì dự trù tác dụng. Chỉ là để cho kia từng đạo cao lớn bóng người, rối loạn cùng dừng lại một trận thôi. Giờ phút này, Tiểu Tuệ Minh đem kia thập bát ma tướng, cũng là cũng cấp cứu phác họa đi qua, khiến cho bọn họ đều bắt đầu sinh long hoạt hổ. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn mới đột nhiên đứng dậy. Hít sâu một hơi, đứng dậy, đảo, những người này tìm chết, để cho ta tới, vừa dứt lời, thân hình hắn, liền chậm rãi lơ lửng lên, ngay sau đó một đạo linh quang lướt đến, hóa thành một đạo thiến ảnh rơi vào bên cạnh hắn, chính là Tiểu Hinh Nguyệt, người sau hướng về phía hắn nhàn nhạt cười một tiếng, đảo, ta tùy ngươi đi, Mục Trần cười gật đầu một cái. Tiểu Hinh Nguyệt có thiên phượng niết bàn đồ, mượn kỳ lực, đủ để chống lại một vị bên trên thần cảnh sơ kỳ cường giả. Hiu hiu, cùng lúc đó, từng đạo ánh sáng cũng là tụ đến, rơi vào Tuệ Minh đế quân sau lưng. Trầm hát âm thanh chỉnh tề vang lên, chúng ta nguyện theo Tuệ Minh đế quân trừ ma vệ đảo. Tiểu Tuệ Minh cũng là nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó cũng không nói nhiều. Thân hình động một cái, đó là mang theo hơn 10 vị tu sĩ xuất hiện ở nhóm kia độc nhãn chí tôn phía trước. Ngăn trở bọn họ đường đi. Các vị, lấy ở đâu trở về đi đâu đi. Bọn ngươi trong cơ thể dù sao cũng chảy xuôi nhân giới đại lục sinh linh huyết mạch. Chớ có trợ trụ vi ngược. Tiểu Tuệ Minh ác liệt ánh mắt, nhìn về phía nhóm này một mắt chí tôn người cầm đầu. Nơi đó có đến một vị tóc trắng xám nam tử, cũng là rất có khí độ, nhân giới sinh linh huyết mạch sao? Nghe đến lời này, tóc kia trắng xám nam tử cười nhạt, như là có châm chọc. Đạo, đã như vậy, ta đây một mắt chí tôn các tộc nhân bị coi là heo chó một loại quyển dưỡng lúc. Các ngươi những thứ này nhân giới nhân lại ở nơi nào? Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu mày. Xem ra những người này ở đây một mắt chí tôn trong gia tộc địa vị cũng không cao. Hơn nữa trong đó hiển nhiên cố sự không ít. Nhưng loại thời điểm này, hắn hiển nhiên cũng không có thời gian tới nghe lấy những thứ này. Bất kể như thế nào, đều phải đem các loại nhân trấn áp. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Thiên giới dối trá cùng tàn bạo. Các ngươi như là đã biết được. Hôm nay... chính là các ngươi lựa chọn lúc, đem bọn ngươi triệu hoán người, chính là thiên giới thiếu chủ, bọn ngươi còn không mau đi báo thù, chẳng lẽ còn muốn dốc sức cho hắn hay sao? Tiểu Tuệ Minh nhìn kia từng cái lòng đầy căm phẫn một mắt chí tôn ma tướng. Rất là vang dội nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.